Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu. Chương 51, góc truyện audio.com. Bùi Mộng Na cùng Đỗ Lôi Ti đi đến vườn hoa, Bùi Mộng Na tức giận nói tại sao anh có thể như vậy chứ, tại sao lại giúp người phụ nữ kia nói chuyện chứ? Rõ ràng là lỗi của cô ta, sao lại trách tôi chứ? Đỗ Lôi Ti cười cười nói. Cô chủ tổng thống cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, dù sao công chúa cũng là khách, cô chống đối cô ấy như vậy là không được. Hai, Bùi Mộng Na thở dài, cô giống như bảy nghi bốn tới điều gì, cầm tay Đỗ Lôi Ti đi về phía nhà để xe. A, Đỗ Lôi Ti nhíu mày kêu, thật xin lỗi, Lôi Ti thật sự xin lỗi. Bùi Mộng Na vội vàng buông tay cô ra, không sao cô chủ, không đau. Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt tự trách mình của cô chủ, lại nói tiếp. Thật sự không đau, bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi muốn đưa cô ra ngoài chuẩn bị đồ cho bữa tiệc, dù sao anh trai cũng cho cô nghỉ, cô ở nhà một mình tôi sợ mụ phù thủy kia lại gây rắc rối cho cô. Bùi Mộng Na nói xong mở cửa xe, hai người cùng ngồi vào xe. Khi xe chạy ra khỏi phủ tổng thống, ở phía sau có mấy chiếc xe bảo vệ đi theo. Bùi Mộng Na dắt tay Đỗ Lôi Ti đi dạo phố, hai tiếng sau Bùi Mộng Na nói. Lôi Ti, chúng ta tìm một quán cà phê ngồi nghỉ đi. Đỗ Lôi Ti gật đầu. Được, hai người vừa cười vừa nói đi tới một quán cà phê, Đỗ Lôi Ti vừa mới đi vào quán cà phê liền nói. Tôi xỉu tại quán cà phê này. Bùi Mộng Na đi tới vị trí gần cửa xe ngồi xuống, cầm menu lên nhìn, sau đó hỏi. Cô muốn uống gì? Đỗ Lôi Ti vội vàng trả lời. Cô chủ, không cần, tôi không khát. Bùi Mộng Na từ trên bàn ăn ngẩng đầu lên nhìn thấy Đỗ Lôi Ti đứng một bên, không vui nói. Lôi Ti, sao cô không ngồi? Đỗ Lôi Ti trả lời. Cô chủ, như vậy không tốt đâu. Bùi Mộng Na hết ý kiến, không vui. Cái gì không tốt, cô vẫn để ý lời mụ phù thủy kia nói sao? Cô chủ, tôi chỉ cảm thấy công chúa nói rất đúng, dù sao tôi cũng là người giúp việc, không nên ngồi ăn cùng chủ. Bùi Mộng Na tức giận nói. Cô nghe lời cô ta làm gì? Vậy thì cô căn bản không xem tôi là bạn rồi. Đỗ Lôi Ti vội vàng khua tay, lo lắng nói. Không có, không có, cô chủ tôi thật sự xem cô là bạn. Nếu xem tôi là bạn vậy thì ngồi xuống nghỉ ngơi cùng tôi. Đỗ Lôi Ti thật sự không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, mở miệng nói. Cô chủ, cảm ơn. Bùi Mộng Na nghiêng đầu nhìn cô. Cảm ơn lông mao à, nhanh lên, muốn uống gì? Đỗ Lôi Ti tối sầm mặt, cô thật sự không ngờ em gái tổng thống lại nói tục. Qua, cô thật sự rất thích tính cách của cô chủ. Cho tôi một ly nước trái cây là được rồi. Bùi Mộng Na hướng về phía người phục vụ bên cạnh nói. Cho tôi một cà phê, một nước ép trái cây cùng một ít bánh ngọt. Phục vụ viết thực đơn xong lễ phép nói. Xin chờ một chút, cách chương.